xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 968, đừng cắn hỏng răng, góc truyện audio.com, editor, Quỷ Quỷ, không biết Giai Tuệ có biết không? Để em đi gọi điện cho bạn ấy. Tiếu Nhiễm lấy điện thoại ra lập tức gọi cho Giai Tuệ. Hiểu được mối lo của em chồng, không tồi. Cố Mạc Tán thường cười nói, em là chị dâu cả tốt chứ? Tiếu Nhiễm ôm di động kiêu ngạo nói, tốt. Cố Mạc nhéo nhéo mũi Tiếu Nhiễm. Nhìn thấy tình cảm của Tiếu Nhiễm và Cố Mạc tốt như vậy, Tiếu Bằng Trình vô cùng an tâm. Cuộc gọi vừa được nhận, Tiếu Nhiễm cười hỏi, Giai Tuệ cậu đang ở đâu? Ở nhà làm bài tập. Vương Giai Tuệ trả lời ngay, Tiếu Nhiễm, sao vậy? Cậu còn có tâm tình làm bài tập? Tiếu Nhiễm đảo mắt ỉu xìu, anh Cố Nhiên sắp đi rồi mà cậu còn ở nhà làm bài tập. Anh ấy phải đi, tớ ở nhà làm bài. Bài, Vương Giai Tuệ nói không được tự nhiên. Đợi chút, Tiếu Nhiễm kêu vội lên, tốt xấu gì anh Cố Nhiên cũng giúp cậu chữa chân, người ta đi rồi cậu cũng không nỡ tiễn sao. Vương Giai Tuệ bên kia lâm vào trầm mặc. Giai Tuệ, lần này anh Cố Nhiên đi có lẽ nửa tháng sau cũng chưa về được. Nếu chỉ là bạn bè bình thường, cậu đi tiễn cũng không có gì mà. Tiếu Nhiễm vô cùng nhiệt tình thuyết phục. Vương Giai Tuệ trầm mặc một chút mới mở miệng. Mấy giờ anh ấy đến máy bay? Chốc nữa anh ấy sẽ đến chỗ ba tớ. Cậu đến nhà tớ đi. Lái nữa cùng đi tiễn anh ấy luôn. Tiếu Nhiễm làm ký hiệu chiến thắng với Cố Mạc tươi cười vô cùng hưng phấn. Vương Giai Tuệ ừ một tiếng rồi cúp điện thoại. Thành công, Tiếu Nhiễm đập tay với Cố Mạc cười rộ lên. Cô có thể nhìn ra Cố Nhiên có tình cảm với Giai Tuệ, không hiểu sao Giai Tuệ còn chưa đáp lại. Cô là chị dâu cập, đương nhiên phải giúp em chồng một phen. Anh phải dặn Cố Nhiên phải hối lộ em thật tốt. Cố Mạc nắm tay Tiếu Nhiễm, cưng chiều nói. Tiếu Lạc nhìn thấy Cố Mạc và Tiếu Nhiễm công khai ân ái trước mặt mình, phẫn hận nghiến chặt răng. Tiếu Nhiễm thà giới thiệu người ngoài cho Cố Nhiên, mà không thèm nghĩ đến đứa em này, quá xấu xa. Tuy cô không hề coi Cố Nhiên là mục tiêu số một. Nhưng nghe Tiếu Nhiễm nói, cô vẫn là hối hận. Em gái, đừng cắn hỏng răng. Tiếu Nhiễm nhìn vẻ mặt tức đến nghiến răng nghiến lợi của Tiếu Lạc vô cùng trào phúng nói, ba, xương đâu rồi ạ? Ba tìm lấy một ít cho Tiếu Lạc gặm. Tiếu Bằng Trình cưng chiều nói được rồi đứng dậy đi vào bếp. Chị, em và mẹ đã bị trừng phạt rồi mà. Tiếu Lạc tủi thân nhìn Tiếu Nhiễm, chị đừng bức người. Quá đáng, cô chưa từng nghe câu tự mình gây ra nghiệp chướng thì sẽ không được sống tử tế sao? Tiếu Nhiễm ngẩng đầu, nghịch ngợm cười nói. Tiếu Lạc bị Tiếu Nhiễm làm cho nghẹn họng không nói được câu nào. Tiếu Bằng Trình đi ra từ nhà bếp, vô cùng tiếc nuối nhún vai. Không tìm thấy cương, có lẽ đã bị giúp việc ném cho gặm rồi. Lần sau đừng ném, đưa cho dì và Tiếu Lạc cho họ khỏi phải nói mấy lời thừa thãi. Tiếu Nhiễm khẽ cười nói. Nghe Tiếu Nhiễm mỉa mai, Dương Nguyệt Quyên và Tiếu Lạc nghiến răng ken két. Mắng chửi mà không thô tục, Tiếu Nhiễm thật sự rất tiến bộ. Bà sẽ nhớ dặn dò giúp việc, Tiếu Bằng Trình phụ họa nói. Có mệt không? Cố Mạc xoa đỉnh đầu Tiếu Nhiễm quan tâm hỏi. Không, hôm nay em rất vui. Anh đã cho em một sự bất ngờ vô cùng lớn lao. Tiếu Nhiễm vui vẻ cười nói. Tất cả những chuyện xảy ra hôm nay làm cho cô vô cùng vui vẻ. Bà và Cố Mạc đã cùng hợp mưu, cùng lôi ra tất cả những chuyện xấu do Dương Nguyệt Quyên gây ra. Lúc này, bọn họ cần phải nghỉ ngơi chứ. Em vui, góc truyện audio.com, là được rồi, Cố Mạc cười cười, cách chương.